Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 735, Hồng Nhãn Viêm Long. Chính ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, Tô Tranh ngẩng đầu nhìn Trương Tình Tình liếc một chút. Cười nói, ngươi theo ngươi cái nói cuối tuần cái kia là vô dụng. Hắn làm sao biết thứ hai vẫn là cuối tuần? Với hắn mà nói mỗi ngày đều là cuối tuần. Tô Dương buông ra Hana cùng Hina hai tỷ muội, sau đó nhìn về phía Tô Tranh, vừa cười vừa nói, tại sao không nói mỗi ngày đều là thứ hai đâu? Ta có thể là mỗi ngày đều đang cố gắng công tác kiếm tiền a. Tô Tranh cười nói, ngươi kiếm tiền lại nhiều, còn có thể có Phượng Nghi tỷ kiếm tiền nhiều không? Tô Dương cười nói, ta biết ngươi Phượng Nghi tỷ có bản lĩnh làm ăn phương diện này, ta đối với ngươi Phượng Nghi tỷ vẫn là bội phục đầu rạp xuống đất. Tô Tranh khanh khách một tiếng, sau đó hướng ngay tại trong phòng bếp bận rộn Lý Phượng Nghi nói ra. Phượng Nghi tỷ, chúng ta quản sự tại khen ngươi đây. Chúng ta quản sự là ai a? Lý Phượng Nghi thanh âm từ trong phòng bếp truyền tới. Tô Tranh cười nói, đương nhiên là nam nhân của ngươi a. Lý Phượng Nghi bưng hai bàn trứng tráng đi ra nhà bếp, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng chúng ta quản sự người là chính ta đây. Tô Tranh cười khanh khách nói, lão ca, ta cũng cảm thấy ngươi ở nhà không có quản bao nhiêu sự tình. Tô Dương đi đến Lý Phượng Nghi sau lưng thay nàng xoa bóp nắn vai, cười híp mắt nói ra, lão bà vất vả rồi, lão bà vất vả a. Chủ yếu là lão bà ngươi rất có thể làm, đều không ta phát huy chỗ trống. Lý Phượng Nghi cười cười nói ra, đi đem sữa bò đầu tới, muốn ăn cơm a nha. Bất chợt tới một tiếng kêu sợ hãi đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Lại là Hina bưng một chén sữa bò từ trong phòng bếp đi ra thời điểm không cẩn thận ngã xuống. Hai chén sữa bò vẩy tại trên mặt đất khắp nơi đều là. Hina y phục trên người cũng làm tảng, ngã đau không có, đằng sau theo tới Trương Quế Phương vội vàng đem Hina đỡ dậy. Sữa bò vẩy rơi, Hina trong tay còn cầm lấy sữa bò ly, nàng biết mình làm sai sự tình, nước mắt đều chảy ra, có chút lã chã trực khóc tư thế. Trương Quế Phương nói, không bị thương tổn liền tốt. Linh Nhi, cầm cái khăn lông tới. Tô Dương đi qua đỡ lấy Hina, thay nàng xóa đi khóe mắt nước mắt, vừa cười vừa nói, làm sao còn khóc phía trên. Bất quá là hai chén sữa bò mà thôi. Vậy thì vậy, lại nói ngươi làm sao lại trong nhà ngã xuống đâu? Mặt đất rất trơn sao? Hina đột nhiên mặt đỏ, nhỏ giọng nói ra, chân đột nhiên tê dại một chút. Tô Dương đại thể minh bạch, Trương Quế Phương là người từng trải, gặp Hina mặt đỏ, loáng thoáng cũng đoán được một số. Nàng nói với Tô Dương, "A Dương, mang Hina đi lên thay quần áo." "Được." Tô Dương đem Hina chặn ngang ôm lấy nàng lập tức đi lên lầu. Nhìn lấy hai người lên lầu, Tô Tranh đột nhiên lắc đầu, thở dài nói ra, đều là đại ma vương gây tai họa a. Trương Tình Tình nghi hoặc nói, cái gì đại ma vương? Tô Tranh đột nhiên im miệng. Dương Úc San Kỳ Kỳ Ninh Kha Phượng Nghi Bách Hợp đẳng người ào ào che miệng cười rộ lên. Trương Tình Tình là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn không hiểu là chuyện ra sao. Tào Hương Hoa lắc đầu nói ra, về sau chúng ta vẫn là phân phối một chút a, miễn đến tỷ muội chúng ta theo chịu tội. Lăng Bách Hợp vội vàng nói, đúng vậy a, đúng vậy a, cái này ta tán thành, chúng ta tỷ muội xác thực cần phải phân phối một chút. Kỳ Kỳ phụ họa nói, tốt tốt, bất quá muốn làm sao phân a, người nào đến phân? Tào Hương Hoa nói, ta dựa theo các ngươi tu vi đến phân phối a, dạng này hội chuẩn xác một chút. Tốt tốt, Tô Tranh cười hắc hắc nói, Bất quá Hương Hoa tỷ cũng định đem chính mình phân phối đi vào sao? Tào Hương Hoa sững sờ, chợt cười khổ nói, không muốn chịu tội nhất định phải phân phối. Dạng này chúng ta cũng có thể có nghỉ ngơi thời gian. Cả ngày bị cái kia ra hỏa khi dễ ai cũng chịu không được. Trương Tình Tình cuối cùng là minh bạch. Chuyện gì xảy ra? Minh bạch về sau, nàng lập tức thì mặt đỏ. Nguyên lai Đại Ma Vương cũng là lão ca a. Ăn điểm tâm xong, Tào Hương Hoa quả nhiên đem chúng nữ làm tổ. Tổng cộng là 3 tổ. Tổ 1 bao quát Tào Hương Hoa, Hana, Hina 3 người. Nhóm này bên trong Tào Hương Hoa tu vi cao nhất, đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hana cùng Hina tu vi rất thấp, vẻn vẹn chỉ có tam trọng thiên. Tổ 2 bao quát Tô Tranh, Mộng Linh, Ninh Kha, Kỳ Kỳ 4 người. Tô Tranh cùng Mộng Linh là tứ trọng thiên, Ninh Kha cùng Kỳ Kỳ là tam trọng thiên. 3 tổ bao quát Phượng Nghi, Bách Hợp, Úc Sang, 3 nữ đều là tứ trọng thiên. Chúng nữ trừ Tào Hương Hoa bên ngoài, Tô Tranh thiên phú tối cao, trước mắt đã tu luyện tới tứ trọng thiên đỉnh phong, chính hướng về ngũ trọng thiên rảo bước tiến lên. Mộng Linh, Bách Hợp, Phượng Nghi, Úc San đều chỉ có tứ trọng thiên hậu kỳ. Ninh Kha cùng Kỳ Kỳ tam trọng thiên đỉnh phong, lập tức liền có thể đột phá đến tứ trọng thiên, mà Hana Hina hai tỷ muội mới vừa vặn đạt tới tam trọng thiên. 3 tổ phân phối xong về sau, buổi tối thời điểm chúng nữ hội tiếp tới điện thoại di động tin tức. Trong trò chơi nói chuyện riêng kênh cũng sẽ tiếp vào thông báo. Đây là phần mềm nhỏ tự động gửi đi, cũng không cần người làm đi thao tác. Tối nay phải bồi Tô Dương qua đêm là tổ 2, cũng chính là Tô Tranh, Mộng Linh, Ninh Kha, Kỳ Kỳ tứ nữ. Đăng nhập trò chơi. Tô Dương chạy xong quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày. Đánh xong cuộc thi xếp hạng về sau liền đi Vạn Thú Sơn Trang. Tiếp tục giết Viêm Long. Giữa trưa, Tô Dương tiểu đội rốt cục tìm tới Viêm Long thủ lĩnh. Giống, một tiếng to lớn long ngâm đột nhiên từ phía trước truyền đến. Tô Dương vui mừng trong bụng, lúc này bắt chuyện long thỏ nói. Con thỏ, đi. Cùng đi giết boss, long thỏ nói, rốt cục xuất hiện, các loại rau cúc vàng đều lạnh. Tô Dương cười hỏi, rau cúc vàng là món gì? Long thỏ hừ nói, mọc ra màu vàng tiểu hoa đồ ăn a. Điều này cũng không biết, thật là đần. Tô Dương cười ha ha lên, nói ra, hình dung rất đúng chỗ. Tiểu sinh bái phục, long thỏ thúc giục nói, khác vẻ nho nhã. Tranh thủ thời gian giết boss đi. Con thỏ xông lên phía trước nhất, xuyên qua rừng cây thấp thoáng về sau. Tại một mảnh coi như trống trải trên đồng cỏ nhìn đến Hồng Nhãn Viêm Long Vương. Hồng Nhãn Viêm Long Vương, huyết hồng cấp hy hữu boss. Đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, kỹ năng, giới thiệu, vốn là Vạn Thú Sơn Trang chỗ nuôi nhốt Viêm Long Vương. Nhiều năm trước Vạn Thú Sơn Trang phát sinh dị biến, Viêm Long Vương cũng bị ma khí ăn mòn, dần dần mất lý trí, biến đến cực kỳ khát máu, lại là huyết hồng cấp hy hữu boss, là hỏa thập tính quái, ta có thể chống đỡ được. Long thỏ cưỡi tử diễm lôi rực mã tràn đầy tự tin xông đi lên. Hỏa hệ boss, đây là long thỏ lớn nhất muốn gặp được loại hình. Bởi vì một khi gặp phải hỏa hệ boss thì mang ý nghĩa nàng sẽ có được 45% miễn thương tổn thuộc tính. Oanh, 27.654. Viêm Long Vương phun ra ngoài hỏa diễm phong bạo bao phủ đến long thỏ. Đánh dụng long thỏ hơn 20.000 điểm HP. Ô, thương tổn thật cao, thoáng cái rơi hơn 27.000 điểm huyết. Long thỏ lập tức thì hoảng. Viêm Long Vương hào giống không có nàng trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Tô Dương nhắc nhở, hẳn là có ma pháp thương tổn tăng thêm. Con thỏ một mình ngươi gánh không được. Chúng ta bốn người phân ra khiêng. Long thỏ buồn bực nói, cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá cứ như vậy lại muốn đem thời gian kéo cực kỳ dài. Tô Dương nói, đây cũng là không có cách nào sự tình. Không chết người mới là trọng yếu nhất. Có thể giết chết liền tốt. Viêm Long Vương phổ thông ma pháp công kích đều có thể đánh dụng long. Thỏ hơn 27,000 điểm HP. Lấy con thỏ cái kia hơn 200.000 lượng máu. Nhiều nhất kháng trụ 8 lần công kích liền phải chơi xong. Đây là tại không ra bạo kích tình huống dưới có thể chịu số lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.